Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Đồng ý. 2. Cái gì? Hắn nghe được cái gì? Làm sao đồng ý à? Quay mắt về phía Lý Tần Chiêu lần lượt ép hỏi. Từ Trường Thanh suýt chút nữa khóc. Hắn đây mẹ nên cái gì sự tình à? Mình đã chuẩn bị nói dọa, nhưng cho mình đến rồi như thế vừa ra. Hắn hiện tại xác thực có thể thả, hắn đã sớm chuẩn bị xong lời hung ác. Có thể tiên đoán được chính là, hắn thả ra này lời hung ác sau khi, tâm tình nhất định là sung sướng. Dù sao hắn đem chính mình trong lòng nói ra sao. Thế nhưng có câu nói gọi là khẩu này nhất thời thoải mái, sau đó như lửa táng trận. Cho nên nói ta hiện tại phải làm gì? Ở tuyến rất cấp bách. Hắn hiện tại trong lòng sợ đến một nhóm. Thế nhưng bên cạnh hắn Lý Tần Chiêu còn như một con ruồi bình thường không ngừng ghé vào lỗ tai hắn. Cong cong cong cong nói cái gì? Nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Hỏi hắn đến cùng, liền, cái gì? Ta đừng nói. Nín đến nửa ngày, Từ Trường Thanh mới biệt xuất một câu như vậy. Ý tại ngôn ngoại nói đúng là ca ta phục rồi còn không được sao? Cái gì? Lý Tần Chiêu nghe thế nhưng là ngây ngẩn cả người. Hắn đây mẹ đến cùng tình huống thế nào nhỉ? Nín như thế nửa ngày. Lại là biệt xuất một câu như vậy, ta đừng nói. Đây không phải trêu ta sao? Mà Từ Trường Thanh nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại vẻ mặt này, suýt chút nữa một ngụm máu không phun ra ngoài. Rõ ràng đối phương chính là sớm tính tới có tình cảnh này, cho nên mới liên tiếp ép hỏi chính mình. Rõ ràng hắn đã nghĩ bức bách chính mình chịu thua. Hiện tại chính mình chân chính chịu thua, hắn lại còn dáng dấp này. Đây không phải rõ ràng được tiện nghi còn ra vẻ sao? Mà đang ở Lý Tần Chiêu vì vậy Từ Trường Thanh đáp án mà ngây người chớp mắt. Ở đây ánh mắt của mọi người cũng soạt soạt quét xuống đến trên người hắn. Tại đây trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên khiếp sợ, không dám tin tưởng các loại các dạng cảm xúc sắc thái. Đại trưởng lão ánh mắt tự nhiên cũng ở đây chút trong ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Lý Tần Chiêu này không phải là cái kia phế vật lão sư sao? Nghe nói gần nhất đã tắm trắng. Đây là trên khán đài hết thầy trưởng lão cộng đồng tiếng lòng. Bọn họ đều là Hắc Thiết Học Viện hạt nhân trưởng lão. Bọn họ đối với Hắc Thiết Học Viện quản chế đã đạt đến phi thường dọa người mức độ. Người khác hay là bởi vì này đoạn thời gian Lý Tần Chiêu một ít thành tựu mà cho rằng Lý Tần Chiêu là có nỗi khổ tâm trong lòng. Cho là hắn mặc dù bị người cho rằng là phế vật lão sư, là có người cho hắn dội nước bẩn hoặc là làm sao. Thế nhưng bọn họ những cao tầng này, nhưng là biết Lý Tần Chiêu người này xác thực chính là một ngộ nhân tử đệ gia hỏa. Gần nhất Lý Tần Chiêu biến hóa quả thật có chút lớn, nhưng những biến hóa này không đủ để trung hòa trước hắn những kia hành động ở trong lòng bọn họ lưu lại ác liệt ảnh hưởng. Vì lẽ đó bọn họ những người này nghe được thanh niên thời điểm cũng là ngạc nhiên, Phùng Thanh huynh đệ việc này, muốn chúng ta lén lút thảo luận một chút. Không lâu sau đó Hắc Thiết Học Viện phòng hội nghị, lúc này Hắc Thiết Học Viện toàn thể các trưởng lão đều ở đây. Ngoài ra, còn có hai cái viện trưởng, một viện trưởng quản gia, cùng với có năng lực trở thành viện trưởng thanh niên thần bí. Đương nhiên, trong những người này khẳng định cũng bao quát Lý Tần Chiêu. Trong phòng họp rất nhiều người, thế nhưng là không có một người nói chuyện, nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào. Đại trưởng lão trên mặt né qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn xem như là nhìn ra rồi, những người này là dự định yên lặng xem biến đổi a. Đạt được, còn phải chính hắn một lão bất tử đi ra làm cái này chim đầu đàn. Mấy vị, các người thật cảm thấy Lý Tần Chiêu hắn thích hợp làm người viện trưởng này? Đại trưởng lão thẳng thắn nói, dù sao, đây chính là quan hệ đến bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng vị trí a. ở vào thời điểm này, làm sao có khả năng ở ấp úng không nói đề tài chính. Mà nghe nói như thế, Từ Trường Thanh ánh mắt lại là sáng ngời. Nói như vậy, trong này là có biến cố a. Ngẫm lại cũng là, như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có tài cán gì có thể trở thành là bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng a? Có điều Từ Trường Thanh cũng không có vào lúc này làm yêu. Nhảy ra nói Lý Tần Chiêu nói xấu, chửi bới hắn, bởi vì hắn biết ở nơi này trường hợp hắn căn bổn không có tư cách nói chuyện. Xem ra Lý Tần Chiêu lão sư, hắn nên có chúng ta không biết chỗ hơn người a. Đại trưởng lão nhìn thấy, bị hắn hỏi dò đến hai vị viện trưởng, cộng thêm cái kia thanh niên thần bí, đều điểm nổi lên đầu. Hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, thế nhưng muốn trở thành viện trưởng nhưng là phải chịu đựng thiên địa chi lực a. Ta xem Lý Tần Chiêu lão sư tu vi của hắn không cao. Nếu là tùy tiện để hắn chịu đựng thiên địa chi lực, e sợ sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Nguy hiểm cho tính mạng. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Ở biết, hai người này viện trưởng cũng không biết là cái nào gân đáp sai rồi. Lại muốn để cho mình trở thành Hắc Thiết Học Viện viện trưởng thời điểm. Lý Tần Chiêu trong lòng hãy cùng ngày cẩu như thế. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cảm xúc, nhưng là bây giờ nghe thấy vị đại trưởng lão, hắn phảng phất lại thấy được một loại nào đó ánh dạng đông. Trước hắn cho rằng lên làm viện trưởng sau khi, chính mình là có thể tại đây Hắc Thiết Vương quốc xông pha. Người khác cũng không dám làm chính mình, cho nên nói hắn cho rằng trở thành viện trưởng quả thực chính là cho hắn thêm phiền a. Nhưng là bây giờ nghe được lời của đối phương, mới biết nguyên lai trở thành viện trưởng lại muốn chịu đựng thiên địa chi lực. Tuy rằng trước hắn cũng không có nghe nói qua trở thành viện trưởng muốn thừa nhận thiên địa chi lực. Cũng không biết thiên địa chi lực cụ thể là cái đồ vật như thế nào. Thế nhưng chỉ từ mặt chữ trên, cũng có thể biết loại sức mạnh này không phải hắn bây giờ có thể càng thừa nhận. Thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng đối với những khác người đến nói. Nghe thế lời nói sau nhất định sẽ rút lui có trật tự. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nghe xong, nhưng trong lòng thì đối với trở thành viện trưởng tràn đầy khát vọng. Nguy hiểm cho sinh mệnh. Từ Trường Thanh nghe được đại trưởng lão sau khi, không khỏi liền bĩu môi. Dưới cái nhìn của hắn, đại trưởng lão nói lời nói này liền, nhất định là ở dọa người. Hoặc là nói, chỉ là tìm lý do cự tuyệt thôi. Hắn nhưng là chưa từng nghe nói trở thành viện trưởng, còn muốn chịu đựng cái gì thiên địa chi lực. Hiện tại hắn đã đem tâm thả lại trong bụng. Đại trưởng lão đã nói rồi lời nói này. Như vậy Lý Tần Chiêu lần này, nhất định là không có cơ hội trở thành bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng. Hắn lượn quanh thú vị vị nhìn Lý Tần Chiêu. Hy vọng từ Lý Tần Chiêu trên mặt nhìn thấy đại hỷ đại bi sau cảm xúc. Dù sao trước Lý Tần Chiêu nhưng là có cơ hội trở thành viện trưởng. Thế nhưng hiện tại đại trưởng lão nhưng là bị biến tướng cự tuyệt. Thật làm cho người không lời. Lăng đầu thanh một, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Tần Chiêu trên người lúc, nhưng là có chút hết chỗ nói rồi. Bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu nghe thế lời nói sau khi, trái lại con mắt sáng lên. Tựa hồ đối với trở thành viện trưởng trở nên nóng lòng muốn thử. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này chính là hắn không hề nghe rõ đại trưởng lão nói ở ngoài ý tứ của. Cho là mình còn có cơ hội trở thành viện trưởng đây. Được, ta đồng ý. Giữa lúc trong lòng hắn đối với Lý Tần Chiêu năng lực phân tích, cảm giác vô cùng khinh bỉ thời điểm. Bên tai liền truyền đến đại trưởng lão thanh âm của, ngươi xem đại trưởng lão trực tiếp cự tuyệt đi. Theo bản năng hắn liền cho rằng, đại trưởng lão trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng khi hắn phản ứng lại thời điểm, nhưng là đứng ngây ra ở tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.